Trời, quá trời câu hỏi. Kính thưa thầy, kính mong thầy khai tuệ giảng giải thêm về mật tâm. Vì giới trẻ ngày nay muốn có phù phép để mở con mắt thứ ba, nên có người cho mật tông là tà giáo. Xin thưa đại chúng, thật ra trong Phật giáo không hề có tông gì hết. Nhưng mà sau này chư tổ tạm lập tông để chúng ta có cái hướng gọi là tông chỉ. Chữ tông này là tông chỉ, là tôn chỉ đó, mục đích. Nói nôm na bây giờ là mục đích. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ mình đi vô một cái tiệm thuốc, mình nói tôi muốn mua thuốc cảm. Người ta nói đó, nguyên cái hàng đó là toàn là thuốc cảm, anh hãy lựa thuốc cảm nào hợp với anh, aspirin, Tylenol, bất cứ loại thuốc cảm. Tôi muốn mua thuốc bao tử, chỉ qua cái hàng quay. Như vậy thì các vị tạm chia ra từng khu vực để cho chúng ta dễ tìm món thuốc mình cần. Chư tổ tạm lập tông để tùy căn cơ trình độ của chúng ta mà chúng ta chọn cách chúng ta tu. Ví dụ nó tu thích niệm Phật, các vị sẽ dạy cho mình cách niệm Phật đúng cách, thì chúng ta tạm gọi là tịnh độ tông. Người đó thích ngồi thiền, quán hơi thở, quán nhân duyên, quán các pháp, gọi là thiền tông. Người đó thích trì chú, đọc những câu mật chú, gọi là mật tông. Người đó thích nghiên cứu kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa, gọi là Pháp Hoa tông. Người đó thích kinh Hoa Nghiêm, giảng kinh Hoa Nghiêm, nói kinh Hoa Nghiêm. Mà kinh Hoa Nghiêm nói cái gì? Nói về sự trùng trùng duyên khởi của pháp giới. Người đó thích về cái cách mà trình bày diễn đạt các cái nhân duyên liên đới với nhau, cho nên nghiên cứu về tông Hoa Nghiêm. Người kia thích diễn đạt kinh Pháp Hoa, bởi vì kinh Pháp Hoa là chỉ cho chúng ta thấy chúng ta có khả năng thành Phật. Chúng kinh Pháp Hoa là chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta có khả năng nhận được cái tri kiến như Phật để sống, gọi là Pháp Hoa tông. Ví dụ vậy. Người đó thích chuyên về luật giới. Chuyên về luật giới, hành như thế nào mới đúng, hành như thế nào để không gọi là cứng ngắc, không có uyển chuyển, gọi là luật tông. Vậy thì chư tổ tạm chia ra 10 tông, trong đó có mật tông. Mật tông là đọc trì những câu thần chú mà chúng ta gọi là mật ngôn. Mà mật ngôn là ngôn ngữ bí mật, không có giải thích, tin tưởng hành trì. Còn muốn hiểu nghĩa nó, nghiên cứu để biết. Nhưng khi đi vào trong trường hợp hành trì, đọc nguyên âm hay là đọc cái phiên âm tiếng Phạn đó. Trong giáo lý nhà Phật có chia ra hai giáo lý. Một chúng ta gọi là hiển giáo, hai gọi là mật giáo. Nhưng mà dù là hiển giáo là gì? Hiển giáo là những kinh điển chỉ dẫn cho chúng ta tu. Ví dụ như kinh Thập Thiện là hiển giáo đó. Ví dụ Phật nói nè, người muốn tu tập, muốn chuyển nghiệp, phải chuyển ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp phải chuyển ba thứ: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng phải chuyển bốn thứ: chuyện có nói không, gọi là nói dốc, nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo, gọi là hai lưỡi lưỡng thiệt. Nói lời thô ác, mắng nhiếc chửi rủa người ta, gọi là ác khẩu. Nói những lời dụ dỗ mê hoặc người ta, gọi là ý ngữ. Miệng phải tu bốn điều, ý phải tu ba điều: tham, sân, si. Giải thích, Phật nói xong rồi Phật giải thích thế nào gọi là tu không sát sanh, rồi người không sát sanh được những cái phước duyên gì, vân vân, nói rõ trong kinh. Nhưng mà rồi mình đọc nghe vậy đó, nhưng mà cũng phải có quý thầy giảng, phải không? Không có quý thầy giảng mình đâu có hiểu hết ý. Có thể mình đọc mình hiểu nôm na, hiểu lờ mờ, nhưng nhờ các thầy giảng. Nhưng dù sao đi nữa, cái bài kinh đó mình không hiểu trọn thì cũng hiểu một phần. Dù sao đi nữa vẫn là phần hiển giáo. nghĩa là những giáo nghĩa, những giáo lý hiển bày, chúng ta thấy, nghe, hiểu. Nhưng mà có một phần gọi là gì? Mật giáo. Mật giáo là gì? Những câu nói, mật ngữ, chân ngôn. Nếu ai hiểu, Phật với Phật hiểu, Bồ Tát với Bồ Tát hiểu, chúng ta chỉ hành trì, còn muốn thì phải nghiên cứu. Thì dù mật hay dù hiển, phải có thầy dạy hết, không thôi mình không hiểu. Nhưng mà mình đọc vô câu thần chú là căn bản nhất là không hiểu nói gì hết. Bởi vì là sao? Mình theo con đường mật giáo, mình không phải đi theo hiển giáo. Ví dụ quý vị hồi nãy giờ có tụng Đại Bi không? Hiểu được câu đầu thôi chứ mấy. Hiểu được câu Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi, Tâm Đà Ra Ni. Nhưng mà hiểu hết không? Cũng lờ mờ thôi. Hiểu ít nhất được, tôi biết Thiên Thủ là gì, ngàn tay, Thiên Nhãn ngàn mắt, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm tôi hiểu, Tâm Đại Bi Vô Ngại, còn Đà Ra Ni tôi không hiểu. Nổi câu đó thôi. Từ cái câu Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia đọc thôi không hiểu, vì đó là thuộc mật giáo. Bây giờ quý vị muốn hiểu chú Đại Bi phải có quý thầy giảng, giảng cho mình nghe từng câu đó hiểu thôi. Nhưng khi đi vào hành trì vẫn tụng nguyên câu Nam Mô Hắc Ra Đát Na. Có vị nói sao không dịch đi cho con đọc cho con hiểu. Dịch được mà nghe không được. Pháp Hòa ví dụ nha, quý vị đi học tiếng Anh á, mình qua nước Mỹ mình học tiếng Anh á, thì cô giáo dạy mình Buddha, mình viết tiếng Việt ra để đọc bờ u bu đờ a đa quyền đà Buddha. Mình viết để cho ai đọc? Bệnh đạo. Nhưng mà muốn viết cho người Mỹ phải viết cái gì? Nguyên chữ Buddha, B-U-D-D-H-A. Còn viết bờ u bu đờ a đa quyền đà, nó nói này cái gì đây? Phải vậy không? Đọc là mình hiểu nghĩa thôi, mình viết cái chữ để mình phiên âm thôi. Thế bồ bàn, thế bồ. Mình nói anh Mỹ anh nghe cũng đoán đoán mình nói gì đó. Nhưng mà muốn viết cho anh đọc anh hiểu, mình phải viết nguyên chữ thế bồ. Cũng như y vậy, giảng được cái câu Nam Mô là gì, Hắc Ra Đát Na là gì, Đa Ra Dạ Gia là gì, Nam Mô A Rị Gia là gì, Bà Lô Kiết Đế là gì, giảng được hết. Nhưng mà khi đọc tụng phải tụng nguyên âm để nó nhiếp tâm. Pháp Hòa đưa hai cái ví dụ để đại chúng hiểu là tại sao mình tụng mà không tụng bản dịch Việt mà lại tụng cái bản nguyên. Cũng giống như trường hợp học tiếng Anh vậy. Trở đây nè, câu hỏi là mong thầy khai tuệ giải thêm về mật tâm. Giới trẻ ngày nay muốn có phù phép, muốn có phép mà cứ phù, phù là thổi, phù là bùa, phù phép là bùa phép. Trong Phật giáo á, cái chữ phù á, nó có tùy theo cái người hiểu nó cỡ nào. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ các thầy mà sái tịnh tượng Phật á, quý vị thấy quý thầy cầm cái bông, cái quý thầy làm vậy thôi, ông đang vẽ bùa đó. Mình đâu biết ông vẽ gì đâu, mà thiệt sự ông vẽ gì biết không? Ông vẽ chữ tâm, ông vẽ chữ tâm theo tiếng Hán á, tam điểm như tinh tợ. Nhưng mà lỡ người đó không biết tiếng Hán, không biết tiếng Hán không? Được không? Được. Nhất thiết duy tâm tạo. Mình biết tiếng Hán, viết chữ tâm theo tiếng Hán, không biết viết chữ tâm theo tiếng Việt. Bây giờ quý vị thấy mấy câu đối toàn là viết tiếng Việt hết. Đâu nhất thiết chi phải viết tiếng tạo, ta vô ta đọc thôi này gì đây. Tôi đâu biết chắc bùa ngải gì đấy. Nhưng mình viết là tiếng Việt, ta đọc ta hiểu liền. Cho nên mình nói cái gì mình viết cái đó. Cũng giống như mình ăn cái gì mình cúng nấy vậy đó. cúng cô hồn Mỹ mà cúng toàn cháo không. Chùa nào ở nước Mỹ, ở nước Canada tới giờ cúng cô hồn khoai lang, khoai mì, đậu phộng, muối gạo, cháo trắng. Mỹ, cô hồn Mỹ nó vô where is pizza, where is hamburger. Mình ăn gì mình cúng nấy, mà mình quên là mình ở nước Mỹ, cúng thêm đồ Mỹ vô. Như vậy gọi là hợp lý, hợp tình. Vậy thì mật mà không mật, mật mà không có gì mật hết. Đem lên cúng, hỏi cúng ai? Cúng cô hồn. Mà cô hồn thì các cái hồn nó cô độc, nói bây giờ là homeless soul. Thì mình cúng, mình ăn gì mình cúng đấy, mình đem lên mình với tất cả tâm của mình. Vậy thì bây giờ trong Phật giáo, phù phép không phải là chúng ta luyện gì hết. Tất cả nếu tâm thành mình kết lại, nó thành hết. Quý vị thấy cục xi măng, bao xi măng trộn ra, đổ thành cái tấm đan lót, thì chúng ta gọi là tấm đan, lót nhà, lót đường đi. Đổ vô khuôn thành ông Phật, để lên đó lại hùy hụp, cũng bịch xi măng đó rồi. Mật mà không mật. Cho nên á, trong Phật giáo không có vẽ bùa gì hết. Cho các vị nào mà tu theo mật tông á, nghĩa là quý vị muốn trì chú, trì mật chân ngôn, mật ngữ, thì mình tìm quý thầy hướng dẫn cho mình, những thầy chuyên về cái đó. Còn quý vị không có nhu cầu gì hết, cứ những bài thần chú bình thường tụng, chú Đại Bi, chú Vãng Sanh, chú Thất Phật Diệt Tội, chú Tiêu Tai Cát Tường, chú Dược Sư, chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, vân vân, những cái căn bản đó cứ trì, cái nào cũng linh giống nhau. Có nhiều Phật tử hỏi chú nào linh. Chú nào cho tiền là linh. Con lần ở chùa Pháp Hòa có cái chú Phật tử, chú rất là giỏi, chú giúp chùa nhiều lắm. Cái bữa nọ chú đang dời một cái cột đèn bằng xi măng, cái cổ chú đùa với Pháp Hòa đó. Chú nói bây giờ cái cột này nặng quá, thầy phải tụng chú gì cho cái đèn này nó nhẹ lên. Pháp Hòa nói giờ tụng chú đủ rồi. Tụng chú, chú là người dời đèn không có tụng chú được rồi. Mình không có con mắt thứ ba là nói đây nè. Đang hỏi con mắt thứ ba, the third eye. Bây giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe con mắt thứ ba của Phật giáo. Quý vị có thấy tượng Đức Chuẩn Đề không? Tượng Đức Chuẩn Đề 18 tay đó, hay là Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng vậy. Cái chính diện của Ngài có cái con mắt ở đây nè. Cái đó là một biểu tượng. Cái này gọi là thật trí, trí tuệ chân thật của Bồ Tát, của Phật. Còn những cánh tay nối dài để cứu độ, chúng ta gọi là quyền thừa, thật trí quyền thừa. Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, mỗi bàn tay là một con mắt. Con mắt là thật trí, bàn tay là quyền thừa. Mình hiểu được chánh pháp, mình linh động chánh pháp. Hiểu là con mắt, linh động là bàn tay. Vậy mình có ngàn tay ngàn mắt không? Mặc dù mình chỉ có hai tay. Thí dụ nha, cái ly nó rớt, nó rớt con mắt này nó thấy liền chụp. Đấy, thật trí thấy ly rớt, quyền thừa đưa tay chụp. Thấy bác kia khiêng nặng quá, thấy biết bác để con phụ, quyền thừa. Có hai tay thôi mà linh động ngàn tay ngàn mắt. Vậy mật mà không mật, ngàn tay mà chỉ cần hai tay, ngàn mắt mà chỉ cần một mắt. Một mắt là gì? Mắt chánh niệm, nhìn sâu thấy rõ. Đó là con mắt của Phật giáo. Nếu một ông Bồ Tát nào mà đứng đây mà ngàn tay cho mình lại là mình sợ lắm. Cho nên cái đó là biểu tượng. Trong Phật giáo á, mình không hiểu sâu nhưng mà lấy cái căn bản thôi. Cái gì thấy suốt gọi là trí tuệ, cái gì mà nâng đỡ gọi là từ bi. Cho nên bàn tay nâng đỡ giúp đời là bàn tay tượng trưng cho lòng từ. Con mắt nhìn sâu thấy rõ là tượng trưng cho hiểu biết, là trí tuệ. Mình thấy người ta khiêng nặng cái mình không tới phụ, mình còn đứng tới cẩn thận coi chừng nặng. Ta nói trời ơi hay quá ha. Rảnh ghê. Rồi không, ta nói từ bi quá ha. Quý vị hiểu vậy đó. Bước chân vô nhà thấy cái đó sai sửa, tai mắt làm việc linh động mỗi ngày, không có mất job. Mắt này vẫn tỏ, tai này vẫn khỏe. Người có tai mắt như vậy có phải là vô ngại đại bi tâm không? Lòng từ bi mà có rồi có chỗ nào ngăn ngại đâu, ở đâu làm cũng được hết. Cho nên không cần ai mở con mắt cho mình hết, mình tự tu tự quán chiếu, mắt mình tự mở. Thầy là người khai mở cho mình bước đầu, nhưng mà những cái sâu sắc là phải tùy theo tâm mình tu tập quán chiếu, quán tưởng, quán chiếu. Cho nên ở trong này muốn có phù phép để mở con mắt thứ ba, mình không biết đó, mình luyện cái này mình luyện cái kia đó, người ta sẽ gọi là tà giáo. Còn ở đây chúng ta nói cái gì nó rất thật, cho nên nói mật mà không mật, mình giải cho người ta hiểu. Thành thử nói hiện giáo, mật giáo cũng là hiện giáo. Pháp Hòa xin thưa vậy nè, vị nào mà tu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật á, có vị cũng nói câu thánh hiệu A Di Đà Phật vẫn là câu mật ngữ. Tại sao biết không? Tại vì A Di Đà có ba nghĩa: ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng, công đức vô lượng. Chữ A Di Đà có ba nghĩa, ba nghĩa đó mới nói lên được chữ A Di Đà. Cho nên chỉ nói câu A Di Đà, mật ngôn, mật ngữ của ba nghĩa đó. Mình gặp nhau tại sao không niệm khác mà niệm Di Đà không vậy? Trong khi đó mình đệ tử Thích Ca mà gặp nhau A Di Đà. Tại sao? Bởi vì mình chúc cho nhau, tôi chúc anh, con chúc bác trí tuệ vô lượng, sống lâu vô lượng, công đức vô lượng. Thay vì con nói ba câu vô lượng, con nói gọn một câu A Di Đà Phật. Sau này ai gặp mình hỏi ủa sao chị gặp tôi chị cũng chào khác nó A Di Đà Phật, tôi chúc anh đủ ba thứ: trí tuệ vô lượng, công đức vô lượng, thọ mạng vô lượng. Anh sống mà anh vận dụng được cái trí của anh để anh tạo bao nhiêu phước cho người, mai chiều anh có ra đi nhưng tên anh không phai nhạt trong tim người, có phải anh sống vô lượng không? Mặc dù anh có thể 50 tuổi anh mất, nhưng nhắc tới anh biết bao nhiêu điều hay, điều tốt về anh để nói. Anh không chết trong lòng người. Cho nên mình hát anh không chết đâu em. Tại sao thầy chọn đường đi tu? Câu này hay à. Tại sao thầy chọn đường đi tu? Nếu mình sống ở đời lúc nào cũng thu thúc thân tâm, đời sống giữ đạo đức có được không? Cái này kể này nó háp sinh tới Pháp Hòa hôm qua đây. Tự nhiên Pháp Hòa đang đứng á, cái có một cô của viết tờ giấy nhỏ thiệt nhỏ của sếp của nhét con tay. Pháp Hòa giật mình đó, tại chuyện tưởng chuyện cũ tái phát. Để qua kể quý vị nghe chuyện cũ tái phát nha. Có một lần Pháp Hòa đi giảng, Thì có một cái cô đó, cô tới cô hỏi: đẹp trai gì mà đi tu hả? Cô suy nghĩ lại, có nghĩ ra đời không? Thôi mình tưởng đâu cô hỏi vậy thôi. Đâu chừng tiếng hồ sau, cô lợi cô nhét vô tay tờ giấy: số phone con nè, đổi ý kiếm con. Cho nên bây giờ ai mà cầm tờ giấy nhỏ nhỏ nhét, tự nhiên mình bấn loạn. Thưa đại chúng, là cái câu hỏi là nếu mình không đi xuất gia, mình sống ở đời mà mình thúc liễm thân tâm, giữ đạo đức được không? Quá được chứ sao không được. Tại vì sao? Tại vì quan trọng là cái nhân cách sống, chứ không phải là cái hình tướng. Ví dụ mình làm một ông thầy mà không có nhân cách ông thầy là càng tệ hơn nữa. Cho nên cái này, trường hợp này gọi là thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Còn nếu không khéo thì thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Còn nếu giỏi nữa thì thân tâm đều xuất gia. Còn nếu tệ nữa là thân tâm đều không xuất gia. Bốn dạng xuất gia.